Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với trang web ngườivietyêungườiviet.com. Ngay bây giờ sẽ là phần 1 của quyển sách với nhan đề Kiến thức cần biết khi dạy con về tài chính. Chương 1: Từ chiếc lưới an toàn cho tới sự tự túc về tài chính. Gia đình có chức năng như là chiếc lưới an toàn cho con trẻ. Nhưng như những gì ta chứng kiến trong cuộc khủng hoảng năm 2008, thì gia đình có lòng đảm bảo được sự an toàn đó. Những gì các bậc cha mẹ và người cố vấn có thể làm là giúp con trẻ tiếp thu được 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản, cung cấp cho chúng những kỹ năng để dệt nên tấm lưới của riêng chúng và đạt tới khả năng tự đứng trên đôi chân của mình khi chúng ngày một lớn lên. Trong buổi họp báo năm 2008, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke đã nói, từ hệ quả của các vấn đề nảy sinh trong thị trường cho vay thế chấp bất động sản, chúng ta được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc mỗi cá nhân phải sớm hiểu biết về các vấn đề tài chính từ tuổi còn nhỏ để được chuẩn bị tốt hơn khi đưa ra những quyết định và biết ứng xử trong thương trường tài chính ngày một phức tạp. Học hỏi rồi bắt tay vào thực hành một số điều được khuyên trong cuốn sách này thì tương tự như ném một viên sỏi nhỏ vào hồ nước. Các cơn nước lăn tăn sẽ lan tỏa ra thành những con sóng mà bạn không thể đo lường được. Vì vậy hãy thư giãn thoải mái và nhớ rằng bất kỳ điều gì bạn làm như tham dự một khóa học nuôi dạy trẻ nâng cao vì làm một điều gì đó sẽ tốt hơn là không làm gì cả. Cũng là điều rất nhiều gia đình thực hiện khi nói tới việc giáo dục tài chính cho con cái. Nhưng trước hết hãy ghi nhớ 3 điều. 1. Cách ứng xử với đồng tiền. Mỗi đứa trẻ sẽ hành xử chủ yếu ra sao đối với đồng tiền. Hiểu biết được điều này sẽ giúp ta xây dựng kế hoạch học tập về tài chính cho từng đứa trẻ. 2. Vốn con người. Bạn có thể biết cách lập kế hoạch chi tiết cho nguồn vốn tài chính, bất động sản, những tài khoản tiết kiệm, các khoản đầu tư và bất cứ khoản nào thuộc về khối tài sản dương của bạn. Nhưng liệu bạn có thể lên danh sách nguồn vốn con người của bạn được không? Hiểu biết về điều này sẽ giúp cả gia đình bạn nhận thức về giá trị của những bài học tài chính vỡ lòng, cho dù thời gian bỏ ra là bao nhiêu và quá trình dạy con gây ra cho bạn những khó chịu như thế nào. 3. Sự sẵn sàng của bạn. Thường thì mọi gia đình thành công phải có nhiều hảo ý mơ hồ. Họ biết hành động từ những hảo ý đó, hiểu được rằng bạn phải sẵn sàng tham gia vào quá trình dạy con về tài chính sẽ khiến bạn tiếp tục đọc. Hoặc sẽ cất cuốn sách này đi cho tới khi đã sẵn sàng, vì đây là điều ta phải có sự cam kết hẳn hoi. Cách ứng xử với đồng tiền. 1. Trẻ tích trữ. Đứa trẻ tích trữ đồng tiền không có mục đích gì khác hơn là được cảm thấy sung sướng khi thấy tiền của mình nằm kín đáo ở một chỗ và ngày một nhiều hơn. Khi bạn đề nghị trẻ trích ra một số tiền vào tiết kiệm, để sau này mua món đồ chơi trẻ thèm muốn, trẻ sẽ thà từ bỏ món đồ chơi đó còn hơn là thấy số tiền của mình hụt bớt đi. 2. Trẻ phung tay quá tráng. Đứa trẻ tiêu hoang này đóng lòng tiêu ngay món tiền mà người khác tặng cho trẻ, hoặc là có kế hoạch tiêu hết và nhiều hơn thế nữa số tiền có được, vì trẻ cho rằng số tiền đó từ trên trời rơi xuống. 3. Trẻ chắc bóp. Đứa trẻ này xét nét từng đồng xu và cảm thấy sung sướng khi tiết kiệm, nó luôn chọn món rẻ hơn. Khác với đứa trẻ tích trữ, những đứa trẻ này dám tiêu tiền nhưng luôn chọn giải pháp, mua thứ ít tốn kém hơn và hài lòng khi về nhà với một ít tiền còn thừa trong túi. Mặc dù trẻ chắc bóp là những trẻ giỏi tiết kiệm và nên khuyến khích chúng tiết kiệm, nhưng cũng như những phong cách khác, nguy cơ tiềm ẩn nếu chúng tỏ ra cực đoan. Những đứa trẻ này khi lớn lên có thể sẽ khôn từng xu, ngu bạc vạn, nếu chúng không khôn ngoan đưa ra những quyết định tài chính quan trọng và gặp rắc rối khi tỏ ra hào phóng với người khác. 4. Là trẻ hào phóng. Đứa trẻ này là người đầu tiên tổ chức rửa xe để làm từ thiện. Nó cho bạn bè vay tiền khi chúng đi mua sắm hoặc đi ăn tiệm. Nó luôn là người móc hầu bao khi cùng các bạn đi chơi tối. Đối với trẻ thích cho người khác, hào phóng không là vấn đề, nhưng có thể là để che đậy sự khó chịu về xung đột và thích sử dụng tiền bạc để xoa dịu những hoàn cảnh rắc rối hoặc tiềm ẩn xung đột. 5. Trẻ ăn mày. Đứa trẻ này có lắm nhu cầu và hay chìa tay ra xin xỏ, mặc dù hành vi này có thể là kết quả của việc giáo dục không chú ý của các bậc cha mẹ. Chẳng hạn, họ luôn mang quà về nhà mà không có lý do, làm cho trẻ thường kỳ vọng có quà, nhưng cũng là một dấu hiệu của nhiều nhu cầu quan trọng khác không được thỏa mãn, tới nơi tới chốn, sự chú ý, thời gian và sự dưỡng dục. 6. Trẻ cơ hội. Đứa trẻ này thấy mình có thể kiếm chác trong mọi giao dịch. Một khoản tiền tiêu vặt cha mẹ cho có thể là khởi đầu để trẻ muốn làm cho nó trở thành gấp đôi, gấp ba và tận dụng mọi món tiền hoặc thu nhập theo nhiều cách có thể. 7. Trẻ thờ ơ. Đứa trẻ này đơn giản không tập trung vào tiền bạc, sao cũng được, có thể là câu trả lời thường thấy nhất khi bạn cố thu hút nó vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào có liên quan tới tiền bạc và trách nhiệm. Trong phần 2, bạn có thể chọn các hoạt động khuyến khích trẻ ý thức và phát triển lành mạnh về tài chính. Một số sẽ hiệu quả với trẻ thờ ơ, số khác lại hoàn hảo với trẻ cơ hội. Khi cha mẹ và con cái tự ý thức hơn về ưu nhược điểm của từng phong cách, thì bạn có thể sử dụng nhiều phong cách để giúp trẻ trở nên rành rỗi hơn về chuyện tiền bạc, tài chính. Vốn con người. Một số trẻ phát triển những thói quen tiêu xài hoang phí ngay cả khi cha mẹ chúng là những người quản lý tiền bạc rất có trách nhiệm. Nhưng bạn sẽ luôn ở trong vị thế của người làm cha làm mẹ để có thể đòi hỏi và kỳ vọng về cách ứng xử tài chính tốt. Miễn là những giá trị của bạn đối với đồng tiền luôn rõ ràng trong gia đình và miễn là bạn nói sao thì làm vậy. Bạn đánh giá về sự giàu có đích thực là do tôi sáng tạo ra. Nó được truyền cảm hứng từ Trey Hodge, tác giả của cuốn Sự giàu có của gia đình, duy trì truyền thống gia đình. Chúng tôi sử dụng nó để giúp các gia đình thảo luận với nhau nhằm tìm hiểu xem điều gì thực sự quan trọng trong gia đình và cung cấp một bối cảnh để trả lời cho câu hỏi tại sao giáo dục về tài chính cũng quan trọng như học đọc và buộc dây giày. Hoạt động sau sẽ giúp bạn tạo lập một bảng đánh giá như vậy cho chính mình. Dù đây là bốn dạng cơ bản của sự giàu có đích thực mà mỗi gia đình đều có thể học tập và làm theo. 1. Vốn con người. Vốn con người có thể là chiếc chăn mền do bà ngoại từ tay may và còn sử dụng cho tới lúc này, hoặc câu chuyện về nguồn gốc xuất thân của ông nội. Nó cũng có thể là tính cách đạo đức trong công việc mà bạn chia sẻ với em mình, hoặc sự yêu thích đi dạo, hoặc cắm trại của các anh chị em họ hàng. Nó có thể là giọng nói trong trẻo của con gái bạn và tình yêu thương động vật của con trai bạn. Nó là bất cứ điều gì làm cho gia đình bạn trở thành một tập thể khác lạ, tuyệt vời, độc đáo, trước đây và cả sau này không dễ gì có được. Nó là di sản, niềm đam mê, lịch sử và những giá trị của gia đình. Vốn con người cho phép mỗi người chúng ta nói rằng đây chính là bản chất của tôi. Bạn có thể là người giàu nhất thế giới, nhưng nếu bạn không có ký ức hoặc ý thức về những gì là tối quan trọng trong gia đình bạn, thì vốn tài chính bạn cất trong ngân hàng sẽ chỉ có ý nghĩa rất nhỏ. 2. Vốn trí tuệ. Vốn trí tuệ là kinh nghiệm mà anh trai bạn phát triển khi tạo dựng một ngôi nhà. Nó là công thức làm bánh của người gì thừa hưởng từ bà cố. Nó là khả năng lập trình hay thông thạo tiếng Hoa của đứa con tuổi tiên của bạn. Nó là những văn bằng học thuật bạn gặt hái được và kiến thức cuộc sống bạn thu hoạch được. Vốn trí tuệ của tôi là khả năng nhóm lửa trại trong khu rừng nhỏ ở Mani và biết nướng bánh, những chiếc bánh ngọt tuyệt hảo. Vốn trí tuệ là những gì bạn biết và hiểu rằng mình có thể sử dụng để làm cuộc sống gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Con trẻ thuộc mọi nền kinh tế khi ý thức về vốn con người và vốn trí tuệ chắc chắn sẽ hiểu rằng tiền bạc không phải là yếu tố quyết định con người của chúng. Những gì xác định trên con người của ta là tay nghề chuyên môn mà ta tích lũy được. Những gì làm ta trở nên độc đáo. 3. Vốn xã hội. Vốn xã hội không chỉ là số lượng bạn bè của bạn trên Facebook mà còn là tư cách thành viên của bạn trên những trang mạng đó. Đó là thiện chí bạn xây đắp nên trong cộng đồng. Nó là những mối quan hệ bạn vun đắp trong khi chung tay, giúp sức cho bếp ăn từ thiện hoặc tham gia một chiến dịch chính trị. Nó là sự tham gia của bạn vào một đoàn thể nhà thờ hoặc hội phụ huynh học sinh. Nó là những mạng lưới. Bạn là một mắt xích trong đó, sẽ có lúc bạn nhờ tới. 4. Vốn tài chính. Vốn tài chính là sự hiểu biết về tài chính, chứ không phải là số tiền có trong tài khoản. Nó là khả năng đọc hiểu một bản báo cáo, doanh thu, đánh giá một bản kế hoạch kinh doanh, duy trì điểm tín dụng FICO trên 750. Vốn tài chính là nguồn lực và trí tuệ tài chính của bạn. Bây giờ hãy tạo ra một bảng danh sách liệt kê sự giàu có đích thực của bạn, tập hợp gia đình lại, con cái 6 tuổi trở lên có thể hiểu và góp mặt vào hoạt động này, rồi lên danh sách mỗi khoản mà cả nhà có thể hình dung ra. Liệt kê mọi loại vốn như nêu trên, đồng thời thường xuyên duyệt lại và cập nhật. Bạn có thể sử dụng bảng biểu dưới đây để kê khai. Tài sản, vốn con người, các giá trị, niềm tin, niềm đam mê của cá nhân và gia đình. Những khác biệt về giới và về thế hệ, di sản, ý thức và sự từng trải, khả năng kể chuyện và cố vấn. Ta sẽ có lần lượt những cột như thế mạnh, mối quan tâm, hành động. Tiếp tục là vốn trí tuệ, giáo dục, kiến thức, tay nghề chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, năng lực lãnh đạo, các chuyên gia tư vấn, người được ủy thác, trông nom. Vốn xã hội, các bạn xã hội, triết lý về nhân đạo và hoạt động từ thiện, nền tảng gia đình, các khoản đầu tư xã hội, tham gia các hoạt động cộng đồng. Vốn tài chính, vai trò và trách nhiệm đối với tài chính, các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, sự thông hiểu danh mục đầu tư, các cấu trúc pháp lý, quy trình chuyển giao sự giàu có, các kế hoạch tài sản để lại cho con cháu, các vai trò ủy thác và thụ hưởng, các mối quan hệ ngân hàng gia đình. Bản kê khai trên nói cho bạn biết điều gì? Điều gì là quan trọng trong gia đình bạn? Bạn có các mối quan hệ, kiến thức và giá trị gì mà bạn có thể tuyên bố rằng đó là nền tảng của gia đình bạn. Bạn đánh giá về sự giàu có đích thực cho gia đình bạn một ngôn ngữ để trò chuyện về các giá trị. Nó giúp bạn dành ưu tiên cho những gì quan trọng theo chủ ý của bạn và làm rõ những gì bạn muốn. Gia đình có chủ ý tốt đẹp sẽ nghĩ về truyền thống gia đình, thỉnh thoảng nhớ tới một câu chuyện thật đáng tự hào của gia đình và biết ơn những kỹ năng và tài năng trong gia đình. Gia đình có hảo ý sẽ sử dụng những vốn liếng này để tập trung vào những gì quan trọng với mình, đồng thời lên kế hoạch nuôi dưỡng và phát triển sự giàu có đích thực của mình, tương tự cách mình nuôi dưỡng và phát triển vốn tài chính của bản thân. Sự sẵn sàng của bọn trẻ. Trong nhiều gia đình ta thường nghe những câu chuyện hằn học như: bộ con nghĩ là ba được làm bằng tiền à? Tiền có bọc ở trên cây đâu? Bộ con không thể làm gì ngoài việc tiêu tiền mãi sao? Nếu con không thể tiết kiệm, ba sẽ cắt tiền tiêu vặt của con. Chắc chắn bạn có thể thêm vào đó một số câu bạn từng nói. Dạy con về tài chính thường là một bài tập gồm những câu tra lệnh, tạo ra quy tắc và lên lớp, đôi khi là những bài thuyết giảng bất tận. Ở một số gia đình, điều này thực sự có hiệu quả, nhưng trong thời buổi thể thao hành động, chơi game cảm ứng và mạng xã hội thì kinh nghiệm sẽ thống trị và các thứ cạnh tranh quyết liệt với bạn. iPad và điện thoại thông minh, Facebook và Twitter, truyền hình thực tế và phim ảnh 3D. Hiểu được điều đó. Đối với hầu hết bọn trẻ và cả người lớn, việc học tập theo cách tương tác sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn, dễ tiếp thu hơn và mang lại hiệu quả hơn so với một bài thuyết giảng. Điều này đã được chứng minh qua các câu trả lời của bọn trẻ. Vì khi được hỏi về những việc hữu ích nhất mà cha mẹ chúng từng làm, chúng sẽ trả lời bằng một câu chuyện kể về những hành động rất thực tế của cha mẹ chúng. Ví dụ Rocky chia sẻ: khi tôi 12 tuổi một đêm kia, ba mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế và giải thích rằng họ sẽ không mua sắm cho tôi quần áo cũng như không cho tôi tiền hớt tóc nữa. Lúc đầu tôi hơi sốc, tôi nghĩ mình đã làm điều gì sai trái. Nhưng rồi họ giải thích rằng họ chỉ muốn tôi học cách lập ngân sách. Mặc dù lần nói chuyện đó dường như trùng hợp với một sự cố là mẹ tôi không chịu được chuyện tôi đi ra ngoài đường mà chân chỉ mang vớ. Bà nói bà sẽ không bao giờ mua vớ cho tôi nữa. Ba mẹ tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho tôi nhưng không đủ để chi trả mọi khoản mà tôi ham muốn. Có khoảng hở đủ lớn giữa nhu cầu và ham muốn của tôi đến nỗi tôi phải lấp khoảng hở đó bằng tiền tôi tự kiếm từ việc trông em bé. Cảm giác bị sốc bao chóng được thay bởi lòng tự hào về thành quả đạt được. Tôi là đứa con duy nhất, biết ai trả tiền cắt tóc cho mình. Tôi nghĩ như thế hóa ra lại hay. Ngay khi có thể lao động kiếm tiền, tôi bắt đầu dành dụm một nửa số tiền kiếm được. Trước lúc vào đại học, tôi đã dành dụm được số tiền khá lớn và có thể đến sống ở Tây Ban Nha một năm. Kể từ đó, tôi không giữ thói quen tiết kiệm nghiêm ngặt nữa, nhưng tôi vẫn giữ tự hào vì đã dành dụm được tiền để theo học đại học và có tiền mua cả hai chiếc xe riêng cho mình. Dù không thực hành thói quen này trong mọi lĩnh vực khác, tôi luôn tự hào là mình có tiền để làm mọi việc mình thích. Và bây giờ tôi biết rằng đối với tôi, quan trọng là tôi không bao giờ phụ thuộc vào bạn bè hoặc người yêu để có tiền. Hãy nhớ là ba mẹ Rocky can dự vào chuyện tiền bạc của cô khi cô mới chỉ có 12 tuổi. Ngay vào lúc trang phục trở nên rất quan trọng với một cô gái trẻ đang bắt đầu khao khát sống độc lập. Thay vì lên lớp đơn điệu về tiêu xài quá mức cho quần áo, ba mẹ cô đã cung cấp cho cô một trải nghiệm đời thực về quản lý nhu cầu và ham muốn của chính cô. Và điều rút ra được từ câu chuyện này là các bậc cha mẹ hãy sẵn sàng làm người cố vấn cho con cái. Cho con bài học vỡ lòng về tài chính có nghĩa là sẵn sàng nói cùng một điều hàng ngàn lần. Chỉ vì con có thể không có nghĩa là con nên. Con có thể có một chiếc xe khi con sẵn sàng quản lý những khoản phí phát sinh đi cùng với chiếc xe. Con có thể sở hữu một thẻ tín dụng miễn là con cam kết thực hiện những gì nó đòi hỏi để xây dựng uy tín tài chính với bên cho vay và luôn giữ điểm tín dụng của con là 750 hoặc cao hơn và cố gắng giữ vững số điểm đó trong thời buổi khó khăn. Trong trường hợp này, cha mẹ của Rocky hiểu chăm sóc con gái nghĩa là giúp con vươn xa, một phần quan trọng để con thấm nhuần giá trị và kỹ năng tài chính lành mạnh. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1 của phần 1. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 2 của phần 1 trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com.